Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947. Chương 947. Chân nhỏ tiểu lão đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu dầu ma rút nhà máy muốn thầu. Đây đối với Vạn Phong mà nói coi như là một cái tin tốt. Nếu như hắn bây giờ có thể đem động cơ đia đần nhà máy nhận thầu tới. Chỉ cần đem chúng sản xuất 195 hái dầu cơ hội sản xuất tuyến khuôn đúc sửa đổi một chút dụng cụ. Điều chỉnh một chút, lập tức có thể lên 1125 động cơ. Sản xuất 1125 động cơ hoàn toàn không áp lực nha. Làm sao vậy, so mình bên này làm liền khuôn đúc trước làm sản xuất tuyến tiết kiệm thì giờ tiết kiệm. Sức lực còn tiết kiệm tiền. Hơn nữa công nhân đều là thuần thục công. Hơi một thích ứng liền có thể sản xuất. So hắn bên này hiện huấn luyện lại tiết kiệm nhiều ít thời gian. Cái này có thể hẳn cẩn thận suy tính một chút. Mẫn tỷ, ba người có hay không nói động cơ đia đần nhà máy trước kia là ai nhận thầu đi? Thật giống như nghe ba ta nói vẫn là lấy trước cái đó xưởng trường. Địch Hưng Quốc, chẳng lẽ cái họ kia địch không bao? Không phải, lần đầu tiên hắn chỉ ký kết 3 năm nhận thầu hợp đồng. Bây giờ đây không phải là đến kỳ sao? Động cơ đia đần bây giờ như vậy kiếm tiền hắn nơi nào sẽ không hề túi lý do. Mặc dù động cơ đia đần nhà máy không cung ứng hoa hậu hãng cơ giới động cơ đia đần. Nhưng là bởi vì mấy năm này bởi vì thuyền dùng động cơ đia đần quy mô có bao nhiêu số lượng ra. Tăng, động cơ đia đần nhà máy cuộc sống vẫn là rất dễ chịu. Lão Tạc, mấy năm trước còn trước mặt xé lão tử hợp đồng, buộc tự bố đi tạo động cơ. Năm đó lão gia là biết bao phách lối, nói xé liền đem lão tử hợp đồng xé. Hơn nữa lộ ra xem thường lão tử dáng điệu. Lúc này lão tử chính là không nhận thầu vậy phải đi quấy nhiễu một chút nước đục. Có thể nhận thầu tới đây tốt hơn. Chính là nhận thầu không được cũng phải nhường ngươi hơn gia tăng một ít chi phí. Cũng để cho ngươi không tốt qua. Chán ghét vậy buồn nôn chết ngươi. Chờ ngươi duy trì không nổi nữa. Lão tử lại đi thu mua. Dù sao qua mấy năm thì biết có vô số xí nghiệp bị một người trung gian kiếm lời. Người khác có thể biển thủ thuộc nhà nước tài sản. Vạn Phong cảm thấy cũng không kém mình một cái. Mình không đi làm vậy tiện nghi người khác. Ít nhất những xí nghiệp này tự mua tới trong tay còn có thể phát huy. Rơi vào trong tay người khác nói không chừng cuối cùng liền im hơi lặng tiếng tan biến không còn. Dấu tích, biết động cơ đia đần lần này nhận thầu là một ngày kia sao? Số 10, bà ta nói ngươi nếu là có ý nghĩa ở số 6 trước phải đem tên báo lên. Hôm nay là 8 tháng số 3. Còn có 3 ngày thời gian, nhất định phải lập tức đi huyện thành một chuyến, cẩn thận hỏi một chút Giang Hoành Quốc. Bây giờ là sáng sớm 8:30, hắn quyết định bây giờ liền lên đường đi huyện thành. Ta phải đi huyện thành một chuyến, buổi trưa không nhất định trở về. Vạn Phong theo Loan Phượng lên tiếng chào hỏi, cưỡi mô tô đi không? Vạn Phong lắc đầu, ta đến trên đường kẹt xe đi. Nói xong cũng đi ra phòng làm việc đi ra bên ngoài trên đường lớn. Trên đường lớn thường xuyên có từ hoa hậu đi ra xe chở hàng xe đò cái gì. Vạn Phong không dùng mấy phút liền chặn một chiếc đi hoa hậu giao hàng đường về không thể. Ngồi đi thẳng tới huyện thành. Huyện thành Hồng Nhai những năm này xuất hiện biến hóa chính là nhiều một cái mới mở đường. Từ đông hướng tây, từ trấn đông thị trường một mực kéo dài đến năm bên trong ngoài hoành làm rạng rỡ. Đội, bất quá hai bên đại lộ kiến trúc vẫn là lông phượng và sừng lân. Xa không đạt tới phồn hoa trình độ. Nếu là lúc này ở mới mở này đường hai bên xây một ít nhà lầu. Tương lai sẽ trị giá không thiếu bạc. Chỉ sợ mua một ít đất ra tương lai tăng giá trị cũng là một khoản khả quan thu vào. Chờ Hạ Thu Long bọn họ đầy đủ tiền vốn, có thể cân nhắc để cho bọn họ ở mới mở hai bên đường đầu tư. Để cho bọn họ mua thêm chút đất xây dựng, Dù sao Vạn Phong mình là không dự định tiến vào địa ốc chuyến đi này. Ít nhất tạm thời chưa đi đến nhập dự định. Giang Hoành Quốc bánh xe nhỏ ghế nhà máy làm nhiều năm như vậy vẫn duy trì gia đình xưởng quy mô. Cái này không thể trách hắn. Cái này thị trường thật ra thì là vô cùng nhỏ hẹp. Người tàn tật vốn là chiếm so ca liền tiểu. Mà cần xe lăn người tàn tật thì càng thiếu. Hắn cái này xưởng nhỏ một năm có thể bán đi cái 300-400 đài cũng không tệ. Một năm có thể đi vào nợ cái 10-20k nguyên tiền. Vì vậy coi như làm mấy năm, vẫn là gia đình xưởng. Vạn Phong đi tới nhà hắn thời điểm, Giang Hoành Quốc đang đánh mài một lượng xe mới. Hắn cũng có hai cái người là thuê, dĩ nhiên cũng là người tàn tật. Một cái mất một cái chân, một cái ít đi một chi ánh mắt. Cái đó ít đi một điếu thuốc người Vạn Phong lúc tiến vào đang cầm một cây ống sắt đang dùng độc mắt. Treo tuyến, hình ảnh này rất có ý tứ. Người bình thường treo tuyến được nhắm lại một chi ánh mắt. Hắn liền nhắm mắt cũng tiết kiệm. Thấy Vạn Phong tới, Giang Hoành Quốc mặt đầy nụ cười buông xuống công việc trong tay mà. Còn đưa một điếu thuốc cho Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu từ chối khéo khói. Giang ca, mỗi lần Vạn Phong đối mặt Giang Hoành Quốc đều hết sức không được tự nhiên. Bên này hắn quản Giang Hoành Quốc kêu ca, bên kia nhưng quản Giang Mẫn kêu tỷ. Cái này đặc biệt chuyện gì nha? Nữ nhi ngươi nói cho ta liên quan tới động cơ đia đần nhà máy chuyện. Ta muốn cặn kẽ tìm hiểu tình huống một chút. Giang Hoành Quốc thu hồi Vạn Phong không có nhận khói. Mình đốt, thật ra thì vậy không có gì nói. Chính là động cơ đia đần nhà máy năm 82 nhận thầu thời điểm. Địch Hưng Quốc đại khái cũng không biết mình nhận thầu sau sẽ bồi vẫn là được lợi cũng chỉ thầu 3. Năm, đến năm nay tháng 10 liền đến kỳ. Cái này thì lại bắt đầu vòng thứ 2 nhận thầu. Lần này nhận thầu có thể thấp nhất muốn nhận thầu 5 năm. Như vậy Địch Hưng Quốc còn muốn nhận thầu. Dĩ nhiên, thứ nhất kỳ nhận thầu hắn hẳn là kiếm được tiền. Vì vậy lần này nhận thầu hắn chí ở tất được. Vậy là ngươi làm sao nghĩ được ta? Hai ngày trước Mẫn Nhi trở về nói ngươi ở Suối Dục muốn lên động cơ. Ta liền nhớ ra rồi. Động cơ đia đần nhà máy không phải là sản xuất máy sao? Ngươi muốn thầu có thể tiết kiệm không ít chuyện mà. Đại khái Loan Phượng đem Vạn Phong muốn tạo. Động cơ đia đần chuyện vô tình nói cho Giang Mẫn nghe. Giang Mẫn về nhà đại khái là làm câu chuyện mà nói. Không muốn lão Giang lại để ý. Lần này nhận thầu là đối ngoại công mở vẫn là ưu tiên đối nội. Đây là một chuyện rất trọng yếu mà. Nếu như công khai đối bên ngoài vậy Vạn Phong ít có thể đi ghi danh cạnh túi. Nhưng ưu tiên đối nội liền không dễ chơi. Vậy được trước ước chừng trước động cơ đia đần nhà máy người. Nếu như động cơ đia đần không người bao mới có thể chuyển túi đến bên ngoài. Đây cơ hồ cũng không sao khả năng. Ai nha, chuyện này ta quên, là ưu tiên đối nội. Vạn Phong vừa nghe cảm giác sâu sắc thất vọng. Cái này thì không có gì hy vọng. Cái này thì không ý gì. Ta chính là ghi danh cũng chính là đi xem trò vui. Vậy còn không như ở nhà ngồi. Chuyện này để một bên. Giang ca, hỏi ngươi cái chuyện này. Có hay không đến Tương Uy đi ý tưởng? Đến Tương Uy đi, huyện đệ, ta đi có thể làm gì? Ta hãng mới thiếu một cái quản lý sản xuất người. Ta nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy ngươi thật thích hợp. Đi giúp ta quản lý. Vạn Phong nói tới nơi này đột nhiên dừng lại. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Ngươi để cho ta đi quản lý sinh. Vạn Phong giơ tay lên tỏ ý Giang Hoành Quốc đừng nói chuyện. Sau đó cau mày lâm vào suy tính bên trong. Mình không phải là động cơ đia đần nhà máy công nhân. Nhưng Giang Hoành Quốc đúng nha. Mặc dù hắn bị bệnh nghỉ, nhưng cũng là động cơ đia đần nhà máy cụ già. Hắn là có tư cách đi cạnh túi nha. Vậy hãy để cho Giang Hoành Quốc đi cạnh túi. Coi như cạnh túi không được cũng có thể hung hãn chán ghét một chút Địch Hưng Quốc. Ít nhất đi tranh cãi để cho Địch Hưng Quốc khó chịu. ban đầu dám cho lão tử mang giày nhỏ, đừng lấy là lão tử không thù dai, lúc này nhất định phải cho hắn mặc lại đi. Lần trước ngươi cho lão tử mang giày nhỏ nhỏ hai số, lần này nhất định phải cho Địch Hưng Quốc xuyên một đôi tiểu ngũ số giày, để cho hắn nhỏ đi chân bà cụ. Sai lầm, là chân nhỏ tiểu lão đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.